Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 420, chương 421, tiến vào sát lục chi đô. Địa ngục chi thành. Đây chính là cái kia khủng bố kỵ sĩ Tư Khoa Đặc nói tiếp dẫn người sao? Nhìn thấy xa xa lụa đen che mặt nữ tử, Lâm Dạ khẽ nhíu mày, thầm nghĩ, ở đối với bên cạnh Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na nói một tiếng sau, liền dẫn hai nữ đi tới, hoan nghênh đi tới sát lục chi đô. Nhìn thấy Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Hồ Liệt Na đi tới, lụa đen che mặt nữ tử nhất thời quay về Lâm Dạ bái một cái, lễ phép nói, thỉnh ba vị hơi chờ một chút, các loại vị tiên sinh kia lại đây, ta liền mang bốn vị đồng thời tiến vào sát lục chi đô. Chỉ xa xa vẫn chưa đi đến đường tam, nữ tử có chút áy náy nói, đang đợi tiếp cận 10 giây sau, đường tam rốt cục đi tới. Mà ở bốn cái tiến vào sát lục chi đô người đều đến đông đủ sau, nữ tử nhất thời mang theo bốn người xuyên qua có hắc giáp kỵ sĩ thủ vệ cửa thành, tiến vào sát lục chi đô bên trong. Vừa đi vào đen kịt cửa thành, hoàn cảnh chung quanh liền nhất thời sáng ngời lên. Tuy rằng đối lập với ngoại giới tới nói, như cũ còn rất là tối tăm, nhưng là cùng vùng ngoại ô so ra, nhưng tốt hơn rất nhiều. Theo ánh sáng khởi nguồn, Lâm Dạ hướng về bốn phía nhìn một chút, chỉ thấy bốn phía dĩ nhiên đứng thẳng không ít đèn đường. Có điều những này đèn đường ánh sáng nhưng cùng đỉnh đầu ánh trăng như thế, đều là hào quang màu tím, vì lẽ đó chiếu sáng độ cũng không cao lắm. Bốn vị, ta là các ngươi tiến vào sát lục chi đô người hướng dẫn. Đối với sát lục chi đô, các ngươi hiện tại có cái gì không rõ, cũng có thể hỏi ta. Ở trong vòng 12 canh giờ, ta sẽ vì các ngươi giải đáp tất cả mọi thứ ta biết đáp án vấn đề. Mà sau 12 canh giờ, ta liền sắp rời đi. Các ngươi cũng đem chính thức trở thành sát lục chi đô một thành viên. Cất bước ở tối tăm mà âm lãnh sát lục chi đô bên trong, nữ tử một bên ở phía trước mang theo đường, một bên đồng thời nói rằng, ở nữ tử nói chuyện thời điểm, Lâm Dạ cũng ở dùng ngoại phụ hồn cốt trọng đồng quan sát bốn phía. Bởi vậy không có ngay lập tức hỏi vấn đề. Có điều nghe được nữ tử, đường tam nhưng cái thứ nhất hỏi xảy ra vấn đề. Người biết sát lục chi đô là làm sao sản sinh? Nơi này lại là nơi nào sao? Cảm thụ trong cơ thể bị áp chế hồn hoàn, tựa hồ liền ngay cả võ hồn đều thoái hóa đến ở không có kèm theo hồn hoàn trước ban đầu nhất trạng thái. Đối với loại này kỳ lạ địa phương, đường tam trong lòng rất là nghi hoặc cùng không rõ. Có thể sáng tạo ra một cái có thể áp chế người hồn lực cùng hồn kỹ địa phương, này khủng bố coi như là phong hào đấu la cũng không cách nào làm đến đi. Nghe được đường tam, nữ tử cười, trả lời, sát lục chi đô đã sinh ra ít nhất mấy ngàn năm lâu dài. Tương truyền là một tên cực kỳ mạnh mẽ hồn sư đang đột phá trăm cấp sau, lưu lại kỳ lạ không gian, ở đây, có thuộc về mình quy tắc, vậy thì là áp chế hồn kỹ. Ở đây, hồn sư chỉ có thể dựa vào tự thân hồn lực cùng tố chất thân thể đi chiến đấu. Chuyện này sẽ giảm mạnh hồn sư sức chiến đấu. Cảnh giới chênh lệch ở đây cũng trở nên phi thường nhỏ bé. Bởi vì hồn hoàn mất đi tác dụng, cho nên đối với sát lục chi đô, cho dù ngoại giới rất nhiều phong hào đấu la đều biết nơi này, thế nhưng là cũng không người nào dám lại đây. Đây là một mảnh vùng đất tử vong, kẻ sa đọa khu vui chơi. Kẻ sa đọa khu vui chơi. Nghe được lụa đen nữ tử, Chu Trúc Thanh không khỏi lông mày một nhăn, mà phảng phất là cảm giác được Chu Trúc Thanh nghi hoặc. Nữ tử vừa đi, một bên tiếp tục cười giải thích, mấy vị, các ngươi có thể đi vào sát lục chi đô, nên cũng không phải là dễ dàng liền đi vào. Nơi này nếu tên là sát lục chi đô, tự nhiên không thể là địa phương tốt gì. Các ngươi xem hoàn cảnh của nơi này liền biết, nơi này cũng không phải là một cái thích hợp sinh tồn địa phương. Nghĩ đến sát lục chi đô người, trên căn bản chỉ có hai loại. Một loại là ở bên ngoài sống không nổi, đang bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn gia nhập sát lục chi đô. Chỉ cần đi tới nơi này, ngoại giới sẽ không có người dám tiếp tục truy sát đi vào. bọn họ ở đây sẽ được Sát Lục Chi Đô che chở. Đương nhiên, cái này che chở cũng là có tiền đề. Bọn họ nhất định phải tuân thủ chúng ta Sát Lục Chi Đô quy củ. Mà một loại khác, chính là vì đến rèn luyện chính mình. Muốn xông liên quan chúng ta địa ngục lộ, có thể thông qua địa ngục lộ, sẽ được sát thần danh hiệu. Từ đây đem có thể tự do ra vào chúng ta Sát Lục Chi Đô. Đồng thời có thể ở Sát Lục Chi Đô bên trong tự do sử dụng hồn kỹ. Người như vậy, cơ bản đều là một ít ngoại giới thế lực lớn đưa tới đệ tử thiên tài. Có điều rất đáng tiếc, chúng ta Sát Lục Chi Đô không phải là cái gì sân huấn luyện, mà là vùng đất tử vong. Coi như là những này ngoại giới đệ tử thiên tài, ở đây mất đi hồn kỹ sau, muốn thuận lợi nắm đến địa ngục Sát Lục Tràng quán quân đều cơ hội xa vời. Chớ đừng nói chi là vượt ải địa ngục lộ. Vậy các ngươi Sát Lục Chi Đô thành lập qua nhiều năm như vậy, liền chưa thành công qua cửa cái gọi là địa ngục lộ sao? Nghe xong lụa đen nữ tử, Hồ Liệt Na không khỏi tò mò hỏi. Đương nhiên là có, lụa đen nữ tử mỉm cười trả lời. Có điều mấy ngàn năm, căn cứ ghi vào, chúng ta Sát Lục Chi Đô cũng có điều cũng chỉ ra 8 vị sát thần mà thôi. 8 vị sát thần, nghe được lụa đen nữ tử giải thích, Hồ Liệt Na không khỏi ánh mắt bên trong tràn đầy dị thải tự nói lên. Nàng biết, chính mình lão sư Bỉ Bỉ Đông chính là như vậy một vị sát thần. Các ngươi người ở đây không ít, nhiều người như vậy, khẳng định cần không ít đồ ăn. Các ngươi nơi này đồ ăn là làm sao đến, nơi như thế này, nên không cách nào trồng trọt thu hoạch, nuôi trồng súc vật mới đúng. Lẽ nào các ngươi là đi ngoại giới thu được đồ ăn sao? Cất bước ở Sát Lục Chi Đô bên trong, nhìn bốn phía không ít người, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhíu mày, hỏi ra mấu chốt nhất, cũng là hắn tò mò nhất vấn đề. Đồ ăn khởi nguồn, người không phải thần, không cách nào không cái ăn vật tồn sống tiếp. Tuy rằng ở muốn đến Sát Lục Chi Đô trước, hắn đã ở Võ Hồn Thành chọn mua không ít lương khô cùng các loại thịt chế phẩm, thu vào ngọc bội không gian bên trong. Thế nhưng ở Sát Lục Chi Đô, hắn cũng không biết sẽ chờ thời gian bao lâu. Nếu như chỉ đợi mấy tháng, hắn trong ngọc bội đồ ăn còn miễn cưỡng đầy đủ 3 cái người tiêu hao. Có thể nếu như cần kéo dài 1 năm thậm chí mấy năm, hắn trong ngọc bội đồ ăn liền còn thiếu rất nhiều. Xin lỗi, liên quan với đồ ăn phương diện, những này ta không biết. Lụa đen nữ tử trầm mặc một hồi, sau đó ngữ khí có chút áy náy. Bất quá chúng ta Sát Lục Chi Đô đồ ăn cũng không thiếu, hơn nữa còn là miễn phí cung cấp. Có điều đương nhiên, không bài trừ có độc. Thế nhưng ăn cùng không ăn, những thứ này đều là mấy vị tự làm quyết định. Nghe xong lụa đen nữ tử, đối với ở nơi này đồ ăn, Lâm Dạ trong lòng không khỏi sản sinh một ít hoài nghi. Có điều nếu cô gái này từ chối trả lời phương diện này vấn đề, hỏi khẳng định cũng là hỏi không ra đáp án. Bởi vậy Lâm Dạ cũng không có dự định hỏi dò, mà là nói, trực tiếp mang chúng ta đi địa ngục Sát Lục Tràng đi. Thuận tiện trên đường cho chúng ta giảng giải một chút địa ngục Sát Lục Tràng quy củ. Sau đó nếu như mới xem như là đạt được địa ngục Sát Lục Tràng quán quân, có xong ngươi nói tới địa ngục lộ tư cách. À, trực tiếp đi địa ngục Sát Lục Tràng sao? Nơi đó có thể là vô cùng nguy hiểm. Mấy vị mới là người mới, địa ngục Sát Lục Tràng cũng không phải là yêu cầu mỗi ngày đều qua đi, mà là chỉ cần hàng năm đi một lần là có thể. Mấy vị không cần như thế sốt ruột. Nghe được Lâm Dạ, lụa đen nữ tử không khỏi hơi sững sờ. Trực tiếp dẫn chúng ta qua đi. Chúng ta đến các ngươi Sát Lục Chi Đô, không phải là đến tránh né truy sát. Không lý tưởng. Đối với lụa đen nữ tử trả lời, Lâm Dạ nhàn nhạt liếc một trong số đó mắt, ngữ khí mang lên một tia cứng rắn. Nghe được Lâm Dạ, nhìn thấy Lâm Dạ dáng vẻ rất là tuổi trẻ, quần áo cũng rất là hoa lệ, hoàn toàn không giống như là bị người đuổi giết dáng vẻ. Lụa đen nữ tử phảng phất nhớ ra cái gì đó, nhất thời giọng nói vừa truyền, cười trả lời, nếu mấy vị kiên trì, vậy thì đi theo ta. Liền mang theo Lâm Dạ 4 người, Lụa đen nữ tử một bên tiếp tục hướng về sát lục chi đô nơi sâu xa đi đến. Một bên giảng giải lên địa ngục sát lục tràng quy củ. Các loại, những này là như thế người. Người như vậy, cũng có thể thông qua địa ngục sát lục tràng sao? Ở trên đường, đột nhiên nhìn thấy một cái góc tường. Dĩ nhiên bữa đầy một đám quần áo lam lũ, gầy trơ xương người. Đường Tam không khỏi nhíu nhíu mày. Hỏi, lần này người đều là kẻ nhu nhược mà thôi. Tuy rằng sát lục chi đô yêu cầu mỗi người hàng năm nhất định phải tiến hành một hồi địa ngục sát. Lục tràng gột rửa, thế nhưng cũng không phải là không đi không được. Chỉ cần mỗi tháng cống hiến 2 chén Bloody Mary là có thể thu được miễn tư cách. Ánh mắt đảo qua một bên góc tường một đám gầy trơ xương người. Lụa đen nữ tử ánh mắt bên trong lóe qua một tia xem thường. Nói xong, lụa đen nữ tử tiếp tục mang theo mọi người hướng về sát lục chi đô nơi sâu xa đi đến. Theo càng ngày càng tiếp cận sát lục chi đô nơi sâu xa. Bốn phía xuất hiện càng ngày càng nhiều ngồi xổm ở góc tường. Gầy trơ xương người, trên mặt của mỗi người đều có chút bệnh trạng trắng xám. Nhìn thấy khuôn mặt bình thường Lâm Dạ bốn người, những này gầy trơ xương trong mắt người cũng không khỏi ửng đỏ lên. Liếm lên môi, phảng phất ở nhìn cất bước đồ ăn như thế. Mà lúc này, Lâm Dạ mới nhìn thấy lụa đen nữ tử nói tới đồ ăn. Sát lục chi đô đồ ăn đều là từ trong thành thị một ít màu đen trong thạch phòng phân phát. Có điều nhìn phân phát những kia đen thủi lùi cháo, Lâm Dạ nhưng hoàn toàn không có bất kỳ muốn ăn dục vọng. Tốt, mấy vị, chỉ cần đi vào khu nội thành, thì sẽ không lại nhìn tới những này kẻ nhu nhược. Ở đi tới một cái cánh cửa màu đen trước sau, lụa đen nữ tử cười mang theo bước qua cánh cửa. Khu nội thành, phát hiện Lâm Dạ bốn người còn có nghi hoặc, lụa đen nữ tử tiếp tục giải thích. Sát lục chi đô mặc dù là vùng đất tử vong, thế nhưng cũng chia trong ngoài nội thành. Ngoại thành khu là không cho phép tùy ý giết chóc. Giết chóc ở đây là chỉ thuộc về cường giả quyền lợi, mà chỉ có tiến vào khu nội thành, nơi này mới cho phép tùy ý giết chóc. Mà địa ngục sát lục tràng cũng ở nơi đây. Ở lụa đen nữ tử giải thích bên trong, Lâm Dạ tiếp tục hướng về bốn phía nhìn lại, chỉ thấy cùng ngoại thành khu âm u đầy tử khí không giống. Nơi này tràn ngập sức sống. Ở ven đường trên đường phố, liền có thật nhiều nam nữ ở bên đường giao hợp. Có điều ở giao hợp bên trong, rất nhiều nam tử lại bị nữ tử thừa dịp cơ hội cắn đứt cái cổ. Như quỷ hút máu giống như, miệng lớn hút huyết dịch. Mà trừ đó ra, rất nhiều người cũng ở bên đường giết chóc. Đồng thời đang điên cuồng cười to bên trong. Một bên giết chóc, một bên nhào ngã bị giết người. Miệng lớn cắn xé huyết nhục. Đầu đầu cũng có phân tán máu tươi. Cười dâm đãng, rên rỉ, cười lớn. Gào khóc, vô số thanh âm hỗn loạn phảng phất tấu lên hòa âm. Phối hợp quan sát trước giàu có lực xung kích hình ảnh. Nhường Lâm Dạ sắc mặt thật là có chút khó coi. Nơi này không đơn thuần là vùng đất tử vong, còn phải gọi làm tội ác khu vui chơi. Dã thú khu vui chơi mới đúng. Như vậy sa đọa chi địa, cũng không biết võ hồn điện có biết hay không. Làm sao mà biết. Luôn luôn tự xưng là chính nghĩa bọn họ nhưng không tiêu diệt nơi này. Cũng thật là buồn cười đây. Nhìn bốn phía một bộ phảng phất địa ngục bức tranh giống như cảnh tượng. Màu xanh lam thanh niên lạnh lùng cười. Dùng một bộ rất là châm chọc ngữ khí nói rằng. Nghe được bên cạnh vị này thanh niên tóc lam. Lâm Dạ cùng Hồ Liệt Na sắc mặt nhưng không khỏi đồng thời lạnh lẽo. Ánh mắt vậy đột nhiên trở nên âm u lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.